Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 20-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alastair nở một nụ cười méo mó. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng anh ấy đang nổi hứng lên với cách nói chuyện suôn sẻ này. Alastair trông có vẻ mất kiên nhẫn và lo lắng. Ngược lại, tôi thấy thoải mái. Anh đang ghen tị. Nếu em biết điều đó, xin đừng khiến tôi ghen tị. Tôi sẽ nghĩ về nó. Hai, làm ơn đi Serena. Thật là kỳ lạ. Tôi tiếp tục cười. Mọi thứ dường như vui vẻ. Và tôi thích thú với từng điều nhỏ nhặt. Tôi muốn trở thành một người say rượu. Và tôi tiếp tục uống rượu. Thỉnh thoảng, Alastair lấy chiếc cốc từ tay tôi. Nhưng cuối cùng nó lại trở lại tay tôi. Chúng tôi uống rượu với nhau bằng một ly. Ăn, chuyện gì vậy? Chỉ một chút, tôi không thoải mái. Sau khi ngồi trên cặp đùi rắn chắc của anh ấy một lúc lâu, hông của tôi bị đau. Và tư thế của tôi có chút không thoải mái. Tôi lật người và lật đùi anh để tìm một vị trí thoải mái. Chờ đã, Serena, nếu em di chuyển như vậy. Khi Alastair hét lên, tôi cảm thấy một thứ gì đó cực kỳ kích thích. Khủng khiếp đang chọc vào dưới mông tôi. Trong khi di chuyển, tôi vô tình đè lên nó. Giật mình, vòng eo của Alastair theo phản xạ uốn éo và cử động. Mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ. Thật là một phản ứng ngây thơ bất ngờ. Người đàn ông to lớn này thật dễ thương. Tôi xin lỗi, Serena. Không, chuyện này có thể xảy ra. Tôi xin lỗi. Alastair đưa tay xoa mặt mình như thể đang cố che đi khuôn mặt đang bỏng rát của mình. Nhưng khi nào nó sẽ giảm? Tôi không chắc. Những lời nói của Alastair mờ đi thành tiếng lẩm bẩm trong sự bối rối tột độ. Tôi chọc anh ta, hỏi tại sao anh ta lại nhút nhát như vậy và điều gì đã gây ra phản ứng như vậy. Alastair thở dài trước sự trêu chọc tinh quái của tôi. Serena, em say rồi. Không, tôi ổn. Tôi nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của anh ấy. Tôi chợt nghĩ rằng mình muốn trả thù anh ta vì đã mút kỹ cổ của tôi. Khi tôi nghĩ đến đó, tôi đã thấy mình cắn vào cổ anh ta. Serena, như hoảng sợ, cổ họng trắng nõn đỏ bừng. Hoặc tôi mút kỹ cổ họng của anh ta. Thật thú vị khi thấy Alastair bối rối. Bây giờ tôi chắc chắn em đang say. Anh khẽ thì thầm, tôi không say. Khi em làm những điều mình thường không làm, em đang say. Vì vậy, anh không thích nó. Khi tôi dừng việc tôi đang làm, Alastair lắc đầu ngay lập tức. Anh ấy không biết phải làm gì với hành động của tôi. Nhưng anh ấy không ngăn cản tôi làm mọi việc. Tôi cắn ngược lại xương quai xanh của anh ấy, để lại dấu vết của tôi. Tôi hài lòng nhìn vào cổ anh ta, nơi đã được chát lại vết hằn đỏ của tôi. Tôi quay sang đồng hồ để kiểm tra thời gian. Kim phút của đồng hồ hướng lên trên như thể nó sẽ chạm vào bầu trời. 1 giờ cuối cùng cũng kết thúc. Hết giờ rồi. Đã hết. Alastair dường như đã không tận hưởng cả giờ. Anh ta có một khuôn mặt ảm đạm. Tôi nên đi ngủ ngay bây giờ. Tôi đã cảnh giác trước khi Alastair đến. Nhưng không phải bây giờ. Tôi buồn ngủ đến nỗi sẽ không có gì lạ nếu tôi ngã xuống ngay lập tức. Ngáp một cách uể oải, tôi ngã vào vòng tay của Alastair. Alastair đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ôm tôi, anh cẩn thận đặt tôi xuống giường và đắp chăn cho tôi. Chiếc giường chìm bên cạnh tôi. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra và nhìn xem điều gì đang khiến tôi chìm đắm về phía họ. Đó là Alastair. Anh ấy ở trên giường, nằm xuống bên cạnh tôi. Anh định ngủ với tôi. Em đang hỏi điều gì đó mới à? Chúng ta không thể ngủ cùng nhau được à? Nếu anh chuẩn bị ngủ, hãy nằm xuống. Alastair cười thành tiếng và cười khúc khích. Nhận thấy lời nói của tôi thật vui nhộn. Mặc kệ, tôi sẽ đi ngủ. Alastair nằm bên cạnh tôi và sẽ không để tôi đi. Anh ôm chặt eo tôi và kéo tôi vào lòng. Với sức mạnh đó, chiếc gối của tôi đã bị bỏ rơi. Và thay vào đó, đầu tôi nằm trên cánh tay anh ấy. Tôi yêu em, Serena. Anh thì thầm lời yêu thương vào tai tôi như thể đó là một lời hứa. Tôi không trả lời như thường lệ. Mối quan hệ này rất kỳ lạ. Không, nó có thể được gọi là một mối quan hệ ngay từ đầu. Alastair đến công quốc Melford dưới chiêu bài. Bạn bè, nhưng tôi chưa bao giờ coi anh ta là bạn. Vậy anh ấy có giống như một gia đình không? Nó cũng không phải vậy. Có nhiều loại mối quan hệ khác nhau giữa mọi người. Thường được gọi là bạn bè gia đình, người yêu, v.v. Nhưng đối với tôi, Alastair chỉ là Alastair. Anh ấy vượt ra ngoài bất kỳ định nghĩa nào. Chỉ cần Alastair. Và khi trời vừa rạng sáng, tôi đã gửi một lá thư đến dinh thự nói rằng tôi sẽ ở lại dinh thự của công tước Aegonier trong thời gian này. Tôi không có bất kỳ kỹ năng viết nào và tôi không cảm thấy cần phải viết một bức thư dài. Vì vậy tôi chỉ viết một ghi chú và gửi nó. Sau đó, tôi nhận được hồi âm từ Mikhail. Hãy coi chừng Alastair. Có một con thú hung dữ đang ngủ say bên trong. Anh ấy đang nói gì vậy? Đây không phải lần một lần hai tôi ở lâu đài Aegonier. Tôi đã từ bỏ việc cố gắng đọc bức thư đầy nũng nịu và ném nó vào lừa. Còn tiếp, cách chương.